Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 609, lĩnh Nam Lục Tướng. Một cái sơ sẩy, dù là tránh cư rừng sâu núi thảm bên trong, cũng có ứng kiếp khả năng, cực kỳ hung hiểm, bất quá bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, kiếp số phía dưới, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chưa chắc không phải tốt đẹp cơ duyên. Trung niên đạo nhân trong mắt xẹt qua một tia giá vọng. Nhìn qua phương Bắc lắc đầu liên tục. Cái này lĩnh Nam quận đại thế đã định. Ẩn nó bay lên chi thế. Ta Tây Hà phái lại lúc này mới phát hiện. Thật sự là không nên. Trong lời nói, không gặp hối hận. Ngược lại là có thể nghe ra ở trong hiện ra nồng đậm kinh hỉ. Hắn dừng lại âm thần cảnh giới nhiều năm, mắt thấy đột phá vô vọng, bây giờ đại liền kiếp nạn, lại có khả năng làm hắn có chỗ đột phá, làm sao không vui. Lão đạo được nghe, trên mặt u ám giải một chút, cũng cười nói, nghe nói cái này lĩnh Nam thái thú Triệu Kiên, lập nghiệp bất quá hơn 10 năm, liền thế như trẻ tre xông ra thanh thế thật lớn. Bây giờ toàn bộ lĩnh Nam đều tại hắn trưởng khống bên trong. Sợ là phong hầu xưng vương không xa. Ngày sau cũng có hóa long chi vọng. Ta Tây Hà phái lúc này phát hiện. Cũng là vì lúc không muộn. Đại liền chân chính loạn. Cũng mới 20-30 năm khoảng chừng. Mà Triệu Kiên khởi thế thời gian thì ngắn hơn. Đối bọn hắn những này người trong tu hành đến nói. 20-30 năm gần là một cái bế quan. Đương nhiên không có nhanh như vậy có thể phát giác. Đúng, không tính là muộn. Trung niên đạo nhân ha ha cười. Buông lỏng nói. Bây giờ cái này lĩnh Nam quận bên trong. Tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con. Tất cả đạo môn cũng không được khí hậu. Chỉ có một cái không biết đánh từ đâu xuất hiện trường thanh quan. Mặc dù danh xưng lĩnh Nam cánh cửa thứ nhất. Nhưng cuối cùng không có chút nào nội tình. Bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng bá vương. Không đủ gây sợ, hai đạo nhân xuất thân Tây Hà phái. Trong môn thậm chí có dương thần thiên sư tỏa chấn. Đi vào lĩnh Nam địa giới, hoàn toàn có lực lượng nói lời này. Kia lão đạo nhìn một chút ngày. Sông trung niên đạo nhân nói, Chu Phương phụng mệnh đến đây lĩnh Nam tuyên dương ta Tây Hà phái đạo thống. Không minh bạch chết tại lĩnh Nam. Việc này cùng trường thanh quan tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Người ta đi trước tìm lĩnh Nam đạo nhân hỏi thăm một chút trường thanh quan nội tình. Lại đi hỏi một chút đến tột cùng. Tốt, trung niên đạo nhân đang muốn lên tiếng. Thanh âm lại im bặt mà dừng. Một bên lão đạo cũng là như thế. Hai người liền quỷ dị như vậy bảo trì biểu lộ đi về phía trước hai bước. Hô, liền gặp một trận gió thổi tới, hai thân ảnh lại như là gió xuân tiêu tán, không thấy tung tích, không thể thấy chỗ, một lưng hùm vai gấu đạo nhân ngồi xếp bằng hư không phong bảo chỗ sâu. Hai mắt giống như trợn lại bế, lại vẫn mơ hồ phát ra tiếng ngáy, một ngày này, lĩnh Nam quận bên trong chết, còn xa không chỉ Tây Hà phái hai vị này đạo nhân. Tại mặt phía bắc, láng giềng đại liền Tây Lĩnh quận lĩnh Nam Thanh Giặc huyện. Cũng có hai tên đạo nhân nhanh chân mà tới. Bắt chuyện ở giữa, chợt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Quanh thân thốn liệt hóa thành bột mịn. Hai ngày sau, Tiềm Sơn huyện bên trong. Một vị đi chân trần đạo nhân đang cùng một văn sĩ. Một võ tướng trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, tên văn sĩ kia. Võ tướng sắc mặt vốn là biến đổi, chỉ vào đi chân trần đạo nhân kêu to lên tiếng. Đi chân trần đạo nhân không hiểu, hắn chỉ thấy trước mặt cái này hai người trên miệng hạ trương hợp. Có chút bối rối, đang chờ hỏi thăm, lại mắt tối sầm lại không có tiếng hơi thở. Công tôn tiên nhân, Triệu Cung, Triệu Tốn chỉ thấy trước mặt vị này hạo dương đạo cao nhân Công Tôn Khanh. Lúc nói chuyện trên mặt đột ngột hiện ra từng đạo hắc tuyến. Hắc tuyến dây dưa, rất nhanh dày đặc như là mạng nhện, tràn ngập quỷ dị, suối quẩy, hai người kêu to lên tiếng, dẫn tới phủ đệ một trận đại loạn. Công Tôn Khanh lại đã về sau hướng lên không có sinh cơ. Không chỉ Tây Hà phái, không chỉ Hạo Dương đạo, phàm là lòng dạ khó lường đạo môn pháp sư bước vào lĩnh nam, không một tiếng động ở giữa tất cả đều chết. Mấy ngày không đến, lĩnh nam hóa thành một phương siêu phàm tuyệt cảnh, chấn kinh xung quanh đạo môn, khiếp sợ liên tiếp mấy vị âm thần pháp sư chết tại lĩnh nam. Không ít đạo môn không còn dám thăm dò, cũng ý thức được Trường Thanh Quan làm lĩnh nam cánh cửa thứ nhất. Tại lĩnh nam sân nhà bên trong, dung không được bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, càng không thể xâm phạm. Có đạo môn phẫn nộ, nhưng lại quan sát, cũng có đạo môn vô cùng phẫn nộ, như Tây lĩnh Hạo Dương đạo, chiến, khai chiến, lĩnh nam không cho phép tùy ý tiến vào. Hạo Dương đạo liền muốn nhấc lên chiến tranh, khu Tây lĩnh nuốt lĩnh nam, chiến trường chi thượng xem hư thực, đánh qua Thanh Long lĩnh, chiếm cứ lĩnh nam quận, diệt Trường Thanh Quan, Tây lĩnh động viên, chiến tranh mây đen bao phủ lĩnh nam. Ngay tại cái này ngay miệng, lĩnh nam lại liên tiếp phát sinh mấy cọc đại sự, đầu tiên là Triệu Kiên xưng hầu. Lĩnh nam trên dưới đại hỉ, bách tính bôn tẩu bẩm báo, nhưng mà, vui quá hóa buồn, không mấy ngày về sau, Triệu Kiên bệnh cũ tái phát, mệnh tang lĩnh nam hầu phủ, trước khi lâm chung, ủy thác lĩnh nam quận thừa Lục Trường Thanh, truyền ở vào đích trưởng tử Triệu Sách. Như thế, năm gần 8 tuổi Triệu Sách liền bị nâng lên lĩnh nam hầu chi vị, mà lĩnh nam quận thừa Lục Trường Thanh thì nắm hết quyền hành, lấy ủy thác đại thần, tiểu hầu gia chi sư thân phận, độc đoán lĩnh nam 21 huyện tất cả quân chính sự vụ. Trưởng sử Triệu Cung, triều võ giáo úy Triệu Tốn lấn chủ tuổi nhỏ, phạm thượng làm loạn, bị Lục Trường Thanh đệ tử Trấn Uy giáo úy Vũ Quảng dẫn binh trấn áp, Chu sát thủ phạm chính Triệu Cung, Triệu Tốn cùng tòng phạm 107 người, thẳng giết đầu người cuồn cuộn, nhân mạng sợ hãi, lĩnh nam từ đây yên ổn. Lục Trường Thanh mang theo này hung uy, quyết đoán, cải cách ảnh hưởng chính trị, đề bạt quan văn, võ tướng, 21 huyện thành thùng sắt, từ đây nước tát không lọt. Người xưng lĩnh nam Lục tướng, vị này Lục tướng một mặt vận dụng các loại thủ đoạn cổ vũ dân sinh, một mặt thao luyện tướng sĩ, đại quân tụ tập mặt phía bắc Phồn Xương, Thanh Giặc hai huyện, mới phong chiêu võ giáo úy Vũ Quảng là chủ tướng, trần binh 10 vạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này, chấp trưởng lĩnh nam quyền sinh sát lĩnh nam Lục tướng sớm đã tại cách xa vạn dặm bên ngoài. Lão sư, lĩnh nam chiến sự sắp đến, rất nhiều chuyện vụ còn muốn lão sư quyết đoán. Kỳ thật không vội tại cái này nhất thời. Vân Thiên bên trên, Lâm Diệp chân đạp quạt hương bổ bổ gió cắt sóng, nhìn qua một bên Giá Vân sóng vai mà đi lão sư. Trong miệng nói, nàng trong lòng có chút áy náy. 10 năm này, lão sư tại lĩnh nam kinh doanh, tam sư đệ Văn Quảng cũng dấn thân vào lĩnh nam, dùng tên giả Vũ Quảng, lãnh binh bốn phía chinh chiến. Duy chỉ có nàng, trừ phục thị lão sư thường ngày sinh hoạt, làm chút bưng trà dâng nước việc vặt bên ngoài, cái khác thời điểm đều được dặn dò hảo hảo tu hành. Bất luận là lĩnh nam quân chính tục sự, vẫn là Trường Thanh Quan sự vụ, đều không có để nàng sơ chạm. Lâm Diệp biết, tục vụ nhiều nhân quả, hơi không lưu ý liền có kiếp số quấn thân. Đối chính thống tiên đạo tu sĩ đến nói, tệ lớn hơn lợi, dù sao tiên đạo tu hành không thể so phương tiên đạo. Văn võ chi đạo, cái sau có thể mượn nhờ thế tục vương triều khí số tu hành, bổ ích cực nhanh, mà tiên đạo tu hành, nặng căn cơ, cần 5 tháng chịu khổ, rèn luyện, đưa thân thế tục, trong ngắn hạn có lẽ có khả năng đột nhiên tăng mạnh, nhưng càng có khả năng chỉ sợ vẫn là từ đây trầm luân, nửa bước khó tiến, đã không phương tiên đạo tu hành thần tốc, lại có trầm luân nguy hiểm, ngược lại không bằng tiêu giao thế ngoại tới thống khoái. Không nhận câu thúc, cũng chính vì vậy, bất luận là Đại Mông, Đại Hào, vẫn là đại liền các nước bên trong, phương tiên đạo khắp nơi có thể thấy được, nhưng tiên đạo tu sĩ lại phượng mao lân giác, phần lớn rời rạc ở thế tục bên ngoài, linh sơn đại xuyên bên trong, phàm nhân khó gặp. Lục Thanh Phong không cho Lâm Diệp tiếp xúc lĩnh nam sự vụ, liền có trong cái này suy tính. Đối Lâm Diệp đến nói, không có thể giúp bên trên lão sư liền đã rất áy náy. Bây giờ lĩnh nam chiến sự sắp đến, lão sư nhưng lại dứt bỏ chiến sự, dẫn nàng rời xa đại liền, thẳng đến tứ thánh tiên vực đi đột phá địa tiên chi cảnh. Trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, thi ân như trời, đừng nghĩ quá nhiều. Lần này đi tứ thánh tiên vực, giúp người đột phá địa tiên chỉ là tiện thể chân, chủ yếu hơn chính là đi tìm ngươi đại ca. Lục Thanh Phong mang lấy Tường Vân, quan sát đại địa không ngừng điều chỉnh phương hướng, tùy ý trả lời, ngoặc kép. Lâm Diệp thần sắc động lại, đang nổi lên cảm xúc bị phá, ngượng ngùng cười nói, đệ tử cũng là lo lắng lĩnh nam thế cục, tốt xấu lão sư cũng chút xuống 10 năm tâm huyết. Ngoài miệng nói, Lâm Diệp cảm thấy lại không khỏi mong đợi cùng đại ca Lâm Phong thất lạc cũng có mấy vạn năm. Những năm này trôi qua, nàng đã nhanh muốn tu thành địa tiên, thậm chí, chờ lần này thấy đại ca, nàng rất có thể đã chứng thành địa tiên đạo quả. Lúc trước cùng nhau đến đây Nam Hoa giới bốn cái sư huynh đệ bên trong, là thuộc nàng tư chất kém nhất, tu vi thấp nhất. 4 vạn năm trước cùng đại ca Lâm Phong thất lạc thời điểm, Lâm Diệp còn tại đại thừa cảm ứng cảnh đảo quanh, mà Lâm Phong, Trương Dương thì đã vượt qua mấy trọng thiên kiếp. Về phần thiên tư tốt nhất, lại cực kỳ khắc khổ không thua 3 người tam sư đệ Văn Quảng, càng là sớm liền tu thành chân diệu cảnh, một kỵ tuyệt trần. 4 vạn năm trôi qua, cũng không biết đại ca cùng tứ sư đệ đến cái gì cấp độ, có thể đã trước nàng một bước tu thành địa tiên. Lâm Diệp tràn đầy chờ mong, ngược lại là Văn Quảng, đáng tiếc tam sư đệ hắn. Nghĩ đến Văn Quảng, Lâm Diệp trong lòng ảm đạm, nhất thời trầm mặc. Lĩnh Nam chiến sự có ngươi tam sư đệ tọa trấn, vi sư tại lĩnh Nam lưu lại một đạo thần niệm, đầy đủ xử lý sự vụ ngày thường, không cần lo lắng. Lục Thanh Phong xông Lâm Diệp nói, hắn trước khi đi sớm đã đem hết thảy bố trí thỏa đáng, không nói Văn Quảng, lần này Lục Thanh Phong còn đem bao quát Đế Giang Ma Thần, Thiên Ngô Ma Thần ở bên trong, hết thảy 4 tôn ma thần ở lại tại lĩnh Nam, trấn thủ tứ phương siêu phàm. Chỉ cần không phải Mao Sơn Đạo Kế Uyên, thần tiêu phái chính thanh cấp độ này cao thủ đến đây, đủ ứng phó hết thảy tình thế hỗn loạn. Lâm Diệp nghe, trong lòng hơi định, thấy lão sư nâng lên tam sư đệ, liền thuận thế hỏi, lão sư không cho Diệp Nhi giúp đỡ, lại đem tam sư đệ đặt ở trong quân, thế nhưng là có cái gì đặc thù an bài? Cùng là tiên đạo tu sĩ, cùng là lão sư đệ tử, một cái bị đem gác xó, một cái khác thì là sâu liên quan trong đó. Ở trong nguyên do, Lâm Diệp âm thầm tính toán không ít thời gian, suy nghĩ mấy loại khả năng, không dám xác định, hôm nay khó được tìm được lời nói gốc dạ, liền hỏi lên. Nàng trong lòng tự nhiên mong mỏi, lão sư có thể cho tam sư đệ tìm đường ra, nhưng Lâm Diệp cũng biết, tam sư đệ bị ngũ mã phanh thây, cầm tù hơn vạn trở, tu vi đình trệ thậm chí hỏng tu hành, đạo hạnh pháp lực tất cả đều rút lui, 13.000 năm trước đã là đại thừa chân diệu cảnh đỉnh phong, đến 10 năm trước thoát thân lúc, chỉ khó khăn lắm bảo vệ đại thừa tu vi, chỉ còn lại cảm ứng cảnh sơ kỳ tu vi, loại tình huống này, chỉ sợ trên trời tiên Phật không còn biện pháp nào bổ cứu. Lão sư sợ cũng bất lực, đây cũng là Lâm Diệp một mực không có hỏi thăm nguyên nhân. Đặc thù an bài, Lục Thanh Phong cũng có chút trầm mặc. Nhân lực cuối cùng khó thắng thiên. Văn Quảng bị trấn áp 1.3 vạn năm. Đầu tiên là ngũ mã phanh thây, lại thụ diễm hao chi hình, trấn áp long mạch phía dưới. Chỉ có thể lấy đất đá kim thiết làm thức ăn. Không những nhận hết tra tấn, căn cơ cũng đã sớm tổn hại. Lục Thanh Phong không tiếc tiên đan, trợ Văn Quảng điều trị tiên khu, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì được cảm ứng cảnh đạo hạnh, lại vô năng ra sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.